Mỹ Nhân Mưu, chương 90, Trịnh Hoành lôi kéo, tâm ý của Bình Dương công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Khang 4 năm tháng 7, mùa tu tu dưỡng hơn nửa tháng sau, Tiêu Hoài Ngọc tổn thương rốt cục thấy tốt. Đại tướng quân phủ, sắc tạo tướng quân phủ quy mô hùng vĩ, bởi vì cứu Bình Dương công chúa mà chỉ hoãn hồi lâu Tiêu Hoài Ngọc, tổn thương tốt sau liền tới đã đến Trần Văn Thái phủ đệ. Tiêu hiệu úy, đại tướng quân tiến công trước cố ý dặn dò chúng tiểu nhân muốn vời đối đãi tốt ngài, một lúc đại tướng quân trở về thì sẽ thấy ngài. Tướng quân phủ hạ nhân nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc đến cũng không đúng dịp, ngay ở trước một khắc, Trần Văn Thái được gọi vào cung. Được, đa tạ, nàng sở dĩ tới gặp Trần Văn Thái, là cảm giác mình tổn thương được rồi có thể trở về biên cảnh, dù sao mình dưới trướng còn có hơn 1000 người đang chờ mình trở lại. Mà Trần Văn Thái làm triều đình quan lớn, chiến tranh ngừng lại sau thì sẽ lưu ở kinh thành, nhưng vẫn cứ chấp trưởng biên cảnh đại quân, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc muốn rời kinh, cần được xin chỉ thị chính mình đỉnh đầu quan lớn mới được. Tiêu Hoài Ngọc tại tướng quân phủ phòng chính bên trong chờ đợi, đến vài chiếc trà lạnh cũng không gặp đại tướng quân trở về, thế là liền có chút ngồi không yên. Nàng đứng dậy đến sân vườn, mới vừa đến ngày mùa thu, trong viện hoa mộc vẫn cứ xanh tươi tốt. Đại tướng quân khi nào có thể trở về? Tiêu Hoài Ngọc hỏi một tung quét sân hạ nhân. Đại tướng quân trở về phủ từ trước đến giờ bất định, cái này tiểu nhân không rõ ràng. Hạ nhân lắc lắc đầu. Bệ hạ triệu kiến chủ quân, nhanh thì 1-2 canh giờ, chậm thì nửa ngày. Hôm nay là có chính vụ, làm không vượt qua nửa ngày. Một tên tuổi trẻ nữ tử bước vào đình viện theo kinh nghiệm thuở xưa suy đoán nói. Nương tử, chỉ thấy hạ nhân đối với nàng cung kính hành lễ. Nghe được hạ nhân đối với nàng xưng hô, Tiêu Hoài Ngọc sừng sốt một chút, nàng nhớ mang máng Trần Văn Thái có 2 cái nữ nhi, tuổi tác cách biệt đến hơi lớn, đại nữ nhi từ lâu xuất giá, mà tiểu nữ nhi bây giờ mới chỉ là cập kê chi niên. Chỉ có điều kiếp trước bận bịu chinh chiến, mà thế gia nữ tử nhiều nuôi dưỡng ở khuê phòng, vì vậy chưa từng gặp. Đời này nàng vì Bình Dương công chúa chịu như vậy trùng tổn thương. Vì lẽ đó ở kinh thành sững sờ mấy tháng đều chưa từng trở về biên cảnh mang binh, cũng bởi vì này, nàng đến nhà đi tới tướng quân phủ, nhìn thấy Trần Văn Thái con gái. Tại chi nhớ của nàng ở trong, Trần Văn Thái âu nữ là Thái Khang 5 năm xuất giá, cho tới gả cho người phương nào, ngay lúc đó Tiêu Hoài Ngọc cũng không hề để ý, cũng không biết những này quyền quý thông gia. Làm sở quốc đại tướng, Trần Văn Thái dài đến vô cùng khôi ngô to lớn. Thế nhưng nữ nhi nhưng có được vô cùng thanh tú, dịu dàng người tài. Gặp Trần nương tử, Tiêu Hoài Ngọc hướng về Trần Văn Thái nữ nhi hành lễ nói. Tiểu tướng quân khách khí, tuổi trẻ nữ tử cũng hướng về Tiêu Hoài Ngọc đáp lễ. Thiếp Trần Dư, gặp Tiêu hiệu úy. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này cử chỉ khéo léo huân quý nữ tử, kinh ngạc hỏi. Nương tử biết ta, Trần Dư giơ lên tay áo che lấp cười cười. Tiêu hiệu úy tại Hồng Thành một trận chiến thành danh, thiên hạ ai không biết, phụ thân tại biên quan, thiếp liền cũng thường xuyên quan tâm, ngày đó Tiêu hiệu úy cùng phụ thân cùng hồi kinh, thiếp nhìn thấy, phụ thân sau khi trở lại, còn nhấc lên hiệu úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Trần Dư thoại, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên trừng mắt lên, bởi vì nàng nhớ tới kiếp trước ở trong quân thì... Trần Văn Thái từng hướng về nàng đề từ bản thân có cái cùng nàng tuổi tác sắp xỉ nữ nhi, hình như có gả cho nữ nhi thông gia tâm ý, nhưng mà bởi kiếp trước Tiêu Hoài Ngọc đối với Bình Dương công chúa vừa gặp đã thương, thế là liền từ chối này cọc tại hết thảy biên tướng xem ra là cơ duyên vô cùng to lớn việc vui. Lúc đó Tiêu Hoài Ngọc cũng chỉ có điều là một nho nhỏ hiệu úy, nhưng vô cùng được Trần Văn Thái coi trọng cùng yêu ái, chỉ là Tiêu Hoài Ngọc trong lòng rất là rõ ràng. Trần Văn Thái sở dĩ muốn gả cho nữ nhi, nguyên nhân thực sự vẫn là vì Bành Thành Vương. Bọn họ nghĩ thông suốt quá thông ra, đem Tiêu Hoài Ngọc triệt để trói chặt tại Bành Thành Vương chiếc thuyền này trên. Nhưng vào lúc ấy Tiêu Hoài Ngọc hiển nhiên cũng không hiểu những này, một lòng chỉ có Bình Dương công chúa. Cũng bởi vì Tiêu Hoài Ngọc từ chối, để Bình Dương công chúa cho rằng có thể lôi kéo, thế là liền hướng về nàng đưa tay ra, nhưng mà không hiểu chính trị đấu tranh nàng. Nhưng kẹp ở Bành Thành Vương cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó, cuối cùng tạo nên chính mình bi kịch. Đại tướng quân hướng về nương tử nhắc qua mặt tướng sao. Tiêu Hoài Ngọc làm bộ một bộ không hiểu mà kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn Hàm Hậu thành thật võ tướng, Trần Dư lần thứ hai cười cười. Phụ thân rất thưởng thức Tiêu Hiệu Úy, còn cảm thán nếu là người Sở cũng giống như Tiêu Hiệu Úy như vậy dũng mãnh, thì sẽ không được Tề quốc chèn ép. Mạt tướng chỉ là đông đảo người Sở ở trong một, lần này tác chiến, cũng chính là dựa vào đông đảo Sở người mới có thể thắng được. Tiêu Hoài Ngọc toại trả lời, có tài có thể người, lúc nào cũng sẽ phát sáng. Trần Dư cũng nói, phụ thân xem người, luôn luôn sẽ không có sai lầm. Ngay ở hai người trò chuyện thời gian, Trần Văn Thái cưỡi ngựa trở lại tướng quân phủ. Chủ quân hồi phủ, phụ thân trở về, Trần Dư nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, từng đạo âm thanh từ chỗ cửa lớn hướng về bên trong truyền. Trần Văn Thái tiến vào trạch viện, liền nhìn thấy trong viện chính mình nữ nhi cùng Tiêu Hoài Ngọc đối thoại một màn. Tiêu Hoài Ngọc dài đến tuy rằng cũng không hề cao lớn như thế khôi ngô, thế nhưng vũ dũng, chính là hắn tận mắt nhìn thấy, mang binh năng lực, ở trong quân cũng là rõ như ban ngày, người như vậy, như có người hơi thêm nâng đỡ, tất thành đại khí. Hôm nay hoàng đế truyền triều, đại tướng quân Trịnh Hoành cũng tại, đương triều có quyền thế nhất mấy người, Sở tranh luận, càng là trước mắt thân con gái trách tên này tiểu tướng. Trịnh Hoành sắp đi Sở quốc xa nhất ở phương Bắc cùng Tiêu Thế Long chia trấn thủ, Tiêu Thế Long trấn thủ Yến Cảnh, mà Trịnh Hoành thì lại phụ trách trấn thủ vực ngoại Chư Hồ. Bởi vì Nhu Nhiên xuôi nam trùng tỏa Yến quốc, miền Bắc phòng tuyến lảo đảo, Chư Hồ dã tâm bừng bừng. Thế là Trịnh Hoành tại trước khi đi, liền hướng về Hoàng đế yêu cầu Trần Văn Thái dưới trướng tiểu tướng. Phụ thân, Trần Dư hướng về bước vào trong viện phụ thân hành lễ nói. Đại tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc cũng chắp tay hành lễ nói. Tổn thương khỏe chút, Trần Văn Thái nhìn Tiêu Hoài Ngọc quan tâm hỏi. Đa tạ đại tướng quân mong nhớ, tổn thương đã tốt toàn. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, nghe bọn họ nói ngươi lần này tổn thương, nửa tháng đều xuống không được, không nhẹ, không cần cậy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Văn Thái vừa nói một bên đưa nàng mang hướng về phòng chính. Đều là da thịt tổn thương, Tiêu Hoài Ngọc đi theo Trần Văn Thái phía sau trả lời. Trần Văn Thái đi vào phòng chính ngồi xuống, cũng phân phó nữ nhi nói. Nhị nương, đi bị một hồi trà bánh đến. Trần Dư sau khi rời đi, Trần Văn Thái lại bắt chuyện Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống, sau hỏi. Làm sao? Tiêu Hoài Ngọc trừng hai mắt, không rõ vì sao. Mạt tướng không hiểu, ta nữ, Trần Văn Thái nói, mạt tướng không dám bình luận tiểu thư. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu nói, cái gì không khen ngợi luận, người cũng đã đến nên hôn phối tuổi. Trần Văn Thái lại nói, đại trượng phu ra ngoài tại ở ngoài kiến công lập nghiệp, trong nhà chung quy phải có người hỗ trợ liệu lý mới được. Dư nương là của ta nữ nhi, nhưng cũng không có bị nuông chiều, hắn tuổi nhỏ tang mẫu, ta cũng vẫn chưa từng tái giá, nàng trưởng lớn một chút sau, trong phủ bên trong sự liền đều là nàng tại chấp trường. Tiểu thư xác thực là có cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau thận trọng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, chỉ là mạt tướng xuất thân thấp hèn, bây giờ thành tựu chưa thành, không dám nhớ đến nhà. Việc này không cần phải gấp. Trần Văn Thái thấy Tiêu Hoài Ngọc uyển chuyển từ chối, thế là nói rằng. Hôm nay đột nhiên nói đến, người tất nhiên không có chuẩn bị, nhưng nam nhân tóm lại là muốn thành gia. Tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu, thầm nghĩ minh ý đồ đến. Ta biết ngươi vì sao mà tới, Trần Văn Thái ngắt lời nói. Ta lần này vào cung, cũng là bởi vì ngươi xử. Mạt tướng xử, Tiêu Hoài Ngọc ngây người. Đại tướng quân Trịnh Hoành sắp đi Bắc Cảnh trấn thủ Chư Hồ. Hắn hướng về bệ hạ mời chỉ, muốn đem ngươi nhét vào dưới trướng. Trần Văn Thái nói rằng, Trịnh Hoành danh tự này, Tiêu Hoài Ngọc không thể quen thuộc hơn được. Nếu không có là hắn, An Châu cuộc chiến cũng sẽ không gian khổ như vậy. Đồng thời hắn là Trung Cung Hoàng hậu Trịnh Thị đồng bào huynh đệ, cũng là Bình Dương công chúa cựu cựu. Vì lẽ đó Trịnh Hoành tâm ý vô cùng có khả năng là Bình Dương công chúa tâm ý, mà Trần Văn Thái chi sở dĩ nói ra chính mình nữ nhi, e sợ cũng là bởi vì việc này. Hoàng đế bởi vì Vũ Lăng ám sát một chuyện mắc nợ Bình Dương công chúa, cho nên đối với Trịnh Thị Sở đề yêu cầu, hoàng đế tất nhiên đáp ứng, huống hồ hoàng đế kiêng kỵ Bành Thành Vương, tự nhiên cũng không muốn chính mình vừa ý võ tướng đứng Bành Thành Vương một bên. Bệ hạ đáp ứng rồi, cứ việc Tiêu Hoài Ngọc biết đáp án, nhưng vẫn là làm bộ không hiểu dáng vẻ. Trần Văn Thái gật đầu, ta đã đi tin An Châu, Vương Đại Vũ thu được tin sau sẽ mang đám người đi tới kinh thành cùng ngươi hội hợp, đến lúc đó ngươi liền cùng với Trịnh Hoành đi tới Bắc Cảnh. Đi tới Bắc Cảnh trấn thủ chư hồ, một đời trước tuy cũng có, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là tại Trịnh Hoành trấn thủ binh bại sau, triều đình điều đi các nơi viện binh, Tiêu Hoài Ngọc mới đi Tây Bắc chiến trường. Lựa chọn Trịnh Hoành liền mang ý nghĩa lựa chọn Bình Dương công chúa. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Văn Thái, vô cùng không muốn. Đại tướng quân, ta là ngài một tay đề bạt, ngài đối với ta có ơn tài bồi, bây giờ muốn đột nhiên rời đi An Châu đi tới Bắc Cảnh. Ta, Trần Văn Thái thấy nàng tựa hồ không vui, trong lòng cũng là thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, cách làm người của ngươi, ta rất rõ ràng, cũng vô cùng tin tưởng, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, theo hạng người gì, đều không nên quên ngươi tiến vào quân doanh sơ tâm, làm quân nhân, trước sau phải đem bảo đảm cảnh an dân nhớ cho kỹ, này là trách nhiệm của chúng ta, cũng là vinh quang. Mặt tướng rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, có một số việc, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi mới vào quan trường sợ hãi không biết, mọi việc ở thêm một tâm nhãn, chắc là sẽ không phạm sai lầm, cắt đừng quá nhẹ tin người. Trần Văn Thái lại lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở. Lời nói này ý tứ là tại chỉ đại tướng quân Trịnh Hoành. Trịnh Hoành là người tâm thuật bất chính, nhưng bị vướng bởi là ngoại thích trọng thần. Trần Văn Thái lại không tốt nói thẳng, liền chỉ được như vậy nhắc nhở Tiêu Hoài Ngọc. Nếu là đời này Tiêu Hoài Ngọc, tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng có một đời trước ký ức, nàng liền mười phân rõ ràng Trịnh Hoành làm người. Đa tạ đại tướng quân nhắc nhở, tứ phương chiến sự đều ngừng lại, Tây Bắc bên kia không cần quá mức sốt ruột. Quá xong khất xảo lại đi đi. Trần Văn Thái lại nói, tháng 7 khất xảo tiết sắp tới, sở kinh thành trung đã bắt đầu có người đặt mua ngày lễ, người bán hàng rong đem các loại ứng tiết đồ vật dồn dập bày ra bán. Tiêu Hoài Ngọc đi tới tướng quân phủ thì vừa vặn nhìn thấy, kinh thành khất xảo tiết vô cùng náo nhiệt, xuất thân hương giã nàng còn chưa từng gặp, trong nhà cũng không gặp qua đoạn mấu chốt này, liền cũng muốn lưu lại coi trộm một chút. Trong kinh khất xảo tiết, nhất định phi thường náo nhiệt. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, trong mắt tràn ngập hứng thú nồng hậu. Người ở kinh thành thời gian cũng không lâu, nên vẫn không có tốt ra ngoài đi qua đi. Trần Văn Thái nói rằng, tuy rằng có chi nhớ của kiếp trước, nhưng Tiêu Hoài Ngọc đối với sở kinh thành ấn tượng nhưng là không sâu. Cùng với đại thể người cũng đều là khá là mơ hồ. Lần này tiến vào kinh tuy rằng lưu lại thời gian cũng không ngắn, nhưng hầu như đều dùng đến dưỡng thương. Hay hoặc là hầu như đều cho Bình Dương công chúa, bất kể là tại Chương Hoa cung hộ vệ, vẫn là ra kinh bị thương, đều bởi vì Bình Dương công chúa, từ nàng vào kinh đến hiện tại, làm bạn nhiều nhất, càng là nàng tối không muốn tiếp cận người. Là, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu trả lời, a ra, Trần Dư đem ra một bàn điểm tâm bước vào phòng chính. Dư Nhi thuở nhỏ ở kinh thành lớn lên, đối với kinh thành rất quen thuộc. Khất xảo tiết ngươi nhưng cùng nàng một đạo du ngoạn. Trần Văn Thái lần thứ hai tác hợp nổi lên nữ nhi cùng dưới trướng võ tướng. Nương tử là cành vàng lá ngọc, này tại sao có thể? Tiêu Hoài Ngọc cuống quýt trả lời, coi như là ta làm ngươi quan lớn, đưa cho ngươi cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Trần Văn Thái sửa lời nói, khất xảo tiết, trong kinh ngư long hỗn tạp, bảo vệ tốt ta nữ nhi. Như vậy Tiêu Hoài Ngọc liền không còn từ chối mượn cớ. Nàng nhìn đại tướng quân nữ nhi. Mặt tướng đối với kinh thành không quen biết, sợ hãi muốn làm phiền quấy rầy nương tử. Trần Dư nghe xong, phúc thân ôn nhu cười cười. Thiếp, tình nguyện cực kỳ. Một, tác giả có lời muốn nói. Khất xảo tiết chính là thất tịch ha. Cảm tạ tại 2023-06-07-08-39-22-2023-06-08-10-26-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bạch thuật chu 68 bình. Trong lúc rảnh rỗi 10 bình, tùy tìm sách xem 5 bình, A Châu thiếu gia. Lạc Sư Mèo 2 bình, 20.030.993, 47.727.190.001 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.